Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 556, thật sát thần tiễn tới tay. Tất cả mọi người rất hài lòng. Tần Dương thu được tín, nghe nói là từ Chính Cường đưa tới. Hắn cũng không sợ có trá. Phía trên thật có giá y ấn ký. Mở ra xem, phía trên chữ viết bên trong ẩn chứa khí tức cùng lực lượng, hoàn toàn chính xác, cũng giá y không sai. Trong tín mặt nói đồ vật không nhiều, đại khái chính là để Tần Dương hành sự cẩn thận, chú ý an toàn. Cái gì bị người khác cầm đi xem, cũng nhìn không ra đến cái gì không đúng địa phương. Nhưng Tần Dương cũng hiểu được trong những lời này cấp độ sâu hàm nghĩa. Rất hiển nhiên, giá y nghe nói hắn ở chỗ này gây sự tình, mà lại khả năng mới suy đoán. Một đống lớn bảo dương chuyện, cùng hắn cũng kéo không được quan hệ. Bây giờ tiền triều người muốn giết chết hắn. Hắn nếu tại để người của đại doanh bắt lấy nhược điểm gì, coi như thật chính là thế gian đều là địch. Đến lúc đó đại kế vô vọng hoàn thành, sớm muộn đều cái chết. Tần Dương cầm thư tín suy nghĩ một chút, lúc này từ Chính Cường đến, cũng hẳn là vì chuyện sát thần tiễn, dẫn hắn tới, phân phó Ôn Vũ Bá một tiếng, chỉ chốc lát từ Chính Cường liền đến. Lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nha, từ lão ca, hôm nay, người cố ý đến, vì công sự, vẫn là, đều có. Chẳng qua ăn cơm nhà nước, đương nhiên tiên công sau mình. Từ Chính Cường thuận miệng trả lời một câu, thoại âm rơi xuống, Tần Dương nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một mặt hiền giả trạng thái, ánh mắt không có chút rung động nào. Từ đại nhân có gì muốn làm? Hôm nay, ta đặc biệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ Chính Cường khóe mắt giật một cái, da mặt dường như bị phong cổ động, run rẩy không ngừng. Gia hỏa này thật đúng là trở mặt so lật sách nhanh. Vừa chuyển động ý nghĩ, Từ Chính Cường lập tức làm mặt lơ, cười ha ha một tiếng. Lão đệ ngươi giảng cho cười so ta giảng còn tốt, chỉ đùa một chút mà thôi. Định Thiên Ti có cái gì trọng yếu đại sự, vệ đại nhân cũng sẽ không giao cho ta đi làm. Ta đây chính là đến tham gia náo nhiệt, vừa vặn đại đế cơ điện hạ muốn cho đưa lão đệ đưa phong thư. Ta trong lúc rảnh rỗi, liền ôm lấy việc phải làm. Hóa ra giảng trò cười. Ta nói a, từ lão ca lúc nào có là công gia cúc cung tận tụy chết thì mới dừng tuyệt không? Ha ha ha, Tần Dương cũng cười theo. Khắp nơi nói mò, dù sao chính là chớ cùng ta đàm công sự. Thái độ cho thấy rất rõ ràng. Từ Chính Cường liền nhận bạn rượu từ Chính Cường. Mọi người say rượu nói chút mê sảng, đó cũng là nói mò nhạt thổi ngưu bước. Nhưng Định Thiên Ti từ Chính Cường cùng ta người Tần mỗ không hề có một chút quan hệ. Người từ Chính Cường cũng muốn nhớ kỹ điểm này. Từ Chính Cường đương nhiên minh bạch đây là ý gì. Hắn nếu là lấy Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu thân phận đến cùng Tần Dương nói chuyện, không bị chào đón mới là bình thường. Hắn cũng không thể lấy cái thân phận này cùng Tần Dương có cái gì giao tình. Đến, uống hai chén, Từ Chính Cường mang theo trong người sắp phong vò rượu lấy ra. Đẩy ra về sau cũng không nói thêm gì nữa. Cùng Tần Dương tùy tiện uống vài chén rượu hạ đỗ, Từ Chính Cường mới nói, lão đệ, không phải ta nói, lần này là ngươi tham gia tiến đến thật sự không sáng suốt. Vệ đại nhân bên kia đã rất có phê bình kín đáo. Ta nắm giữ U Linh đấu giá hội, có người gửi đấu bảo dương, ta có thể nói không muốn a? Ta chiêu bài còn cần hay không? Tần Dương thuận miệng ứng phó một câu, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ. Vệ Hưng chiêu có ý tứ gì? Các ngươi chơi không được chuyện, ta cho biến thành, hiện tại thật sát thần tiễn ngay tại trong tay của ta. Mặc dù còn chưa mở mờ, người Vệ Hưng chiêu còn chê ta làm dối. Không có ta, Định Thiên Ti một đám phế vật, liền tiền triều một nhân vật trọng yếu cái bóng đều sờ không tới. Còn dám đối với ta rất có phê bình kín đáo. Đây là lại nghĩ bị đánh. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương trong đầu hiện ra một đống ý nghĩ. Liếc qua sầu mi khổ kiểm Từ Chính Cường. Từ lão ca, nghe nói đại đế sắp bắt đầu tuần thú tứ phương. Định ra thế thiên đi tuần ứng cử viên cùng lộ tuyến A. Ứng cử viên chưa định ra. Chẳng qua, không có gì hơn Triệu Vương, Chu Vương, còn có đại đế cơ ở giữa chọn một. Nói đến đây, Từ Chính Cường cũng có chút do dự. Về phần lộ tuyến, Tần Dương không để ý tới hắn. Nhìn qua ngoài cửa sổ, tự mình nói, trên thị trường xuất hiện chí ít 70-80 cái kim loại hộp. Nghe nói bên trong rất nhiều đều trống không, mà mất đi sát thần tiễn cũng chỉ có 50 chi. Những bảo dương đại bộ phận đều trống không. Việc này nếu đại doanh làm ra, tiền triều người chắc chắn sẽ không có phản ứng gì. Liền xem như có người đến, cũng khẳng định chỉ nhìn một chút mà thôi. Nói đến đây, Tần Dương liếc qua Từ Chính Cường. Từ Chính Cường do dự một chút, lắc đầu, biểu thị việc này hắn Định Thiên Ti này nhất phẩm ngoại hầu cũng không biết. Khẳng định không có quan hệ gì với đại doanh. Đại doanh muốn làm ra chuyện gì, cũng không thể vòng qua Định Thiên Ti tới làm. Tần Dương khẽ gật đầu, tiếp tục nói, ngoại trừ đại doanh, vậy liền còn lại một cái khác khả năng. Chuyện này bản thân liền là tiền triều những người kia làm ra. Bọn họ tại sao muốn làm như vậy? Theo ta kiến giải vụng về, bọn họ chỉ tại quấy đục nước mà thôi. Tại sao muốn quấy đục nước? Tốt đục nước béo cò chứ sao? Êm đẹp tại sao muốn mò cá? Đơn giản cởi quần đánh giấm. Vẽ vời thêm chuyện, Tần Dương mặt mỉm cười nhìn Từ Chính Cường. Trong đầu Từ Chính Cường một đạo linh quang hiện lên. Trên mặt chậm rãi hiện ra biểu tình khiếp sợ. Chúng ta vẫn cảm thấy những sát thần tiễn đó là tiền triều người đánh cắp. Ngươi nói là những sát thần tiễn đó kỳ thật căn bản không ở tiền triều trong tay. Bọn họ đây là muốn phao chuyên dẫn ngọc, nghĩ đến một gốc giả. Trong nháy mắt Từ Chính Cường cảm thấy hết thảy đều có giải thích hợp lý. Là nếu sát thần tiễn một mực tại tiền triều trong tay người, bọn họ tại sao muốn làm ra nhiều chuyện như vậy? Đơn giản vẽ vời thêm chuyện, còn gia tăng bại lộ phong hiểm, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có sát thần tiễn không tại bọn hắn trong tay, những sự tình này mới có ý nghĩa. Về phần tại sao muốn thả ra nhiều như vậy không bảo dương, nhất định là vì ẩn tàng chân chính bảo dương, đi tranh đoạt duy nhất thật bảo dương, cùng tranh đoạt mấy chục cái bảo dương bên trong một. Độ khó chênh lệch quá xa, mà lại cái sau sẽ không âm thanh vô tức đi làm. Hoàn toàn không có cái gì bại lộ phong hiểm. Từ lão ca, ta một mực đấu giá, ta khác cái gì đều mặc kệ. Về phần những bảo dương bên trong, có hay không sát thần tiễn, cũng chuyện không liên quan đến ta. Ai mở ra sát thần tiễn, đó là người ta bản lĩnh. Nói được, Tần Dương liền ngừng lại. Hắn nhìn ra, Từ Chính Cường nên là nghe rõ. Ta tại khai mạc buổi đấu giá, tiền triều người nếu là không có nắm bắt tới tay, khẳng định sẽ đến tham gia. Bọn họ sẽ đập cái nào bảo dương, các ngươi đi theo tranh đoạt liền tốt. Càng là tranh đoạt hung, liền càng có thể là thật bảo dương. Về phần các ngươi có thể hay không xác nhận, những người kia là đại biểu tiền triều tới tham gia đấu giá hội, vậy liền nhìn các ngươi Định Thiên Ti bản lĩnh. Nếu liền loại này bên ngoài nhân viên đều không có một cái nào hoài nghi đối tượng, không có một cái nào xác nhận đối tượng, người của Định Thiên Ti vẫn là tập thể tự sát tạ tội. Từ Chính Cường cầm nắm đấm, có vẻ hơi kích động. Ta liền nói a, lão đệ cùng đại đế cơ là mạc nghịch chi giao, làm sao có thể làm cái gì tổn hại đại đế cơ danh dự chuyện. Trước đó ta đã cảm thấy sẽ không, đáng tiếc lão ca người ta vi ngôn nhẹ, không thể nói lời gì. Nguyên lai lão đệ là cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Lão đệ, ta, ngươi nói cái gì? Ta một chữ đều nghe không hiểu. Ta chỉ cái khai mạc buổi đấu giá. Có người đến gửi đấu. Ta liền cố ý mở một giới. Kiếm ít tiền lẻ mà thôi. Từ lão ca, uống rượu xong. Lần sau ngươi nhưng phải cho ta điểm rượu ngon. Rượu ngon à, không có. Chẳng qua, ta biết qua ít ngày sẽ có một phần các nơi rượu ngon bản đồ. Từ Chính Cường một mặt nghiêm mặt. Cái gọi là bản đồ, dĩ nhiên chính là đến lúc đó tuần thú tứ phương bản đồ. Thay mặt đại đế tuần thú tứ phương, không có đại đế thực lực, nói không chừng liền sẽ gặp được nguy hiểm. Sớm kế hoạch xong lộ tuyến là nhất định, là đây nhất định không thể để cho ngoại nhân biết. Ứng cử viên đều không có xác định đâu. Chuẩn bị chọn người, cũng đương nhiên sẽ không sớm biết những thứ này. Tần Dương xác nhận, người này tuyển nhất định là Giá Y. Là hắn cũng muốn sớm biết lộ tuyến, tốt sớm làm ra chuẩn bị. Bằng không thì đợi đến chuyện trước mắt, lại làm chuẩn bị liền đến đã không kịp. Đưa tiễn Từ Chính Cường, đấu giá hội bên này cũng vừa mới bắt đầu. Ôn Vũ Bá tự mình chủ trì, đã đánh ra đi 2 cái bảo dương. Trước mấy cái không có gì đáng xem, chỉ có một có 10 chi đồ giỏm bảo dương, còn lại đều trống không. Đợi đến Tần Dương rảnh rỗi, giấu ở phía sau màn bắt đầu quan sát. Cái thứ nhất màn kịch quan trọng mới bắt đầu. Cái thứ nhất xuất hiện trước là đồ thật kim loại hộp phàng phẩm hộp rỗng. Hộp rỗng bị mang lên đài. Phía trên tiêu tán ra sát tự bia sát khí. Cùng trước đó không bảo dương không có gì khác biệt. Nhưng ngồi tại Trường Thanh Thương Hội nơi đó, ẩn tàng thân phận Hoàng Anh, chợt tinh thần tỉnh táo, dựa vào ghế thân thể, chậm rãi ngồi thẳng, đạt được tín hiệu, Trường Thanh Thương Hội người lập tức minh bạch, đây là muốn xuất thủ. Trước đó bọn họ đi ra giá, nhưng đến trình độ nhất định liền thu tay lại không ra giá. Lần này vượt qua trước đó tâm lý giá vị, Trường Thanh Thương Hội cũng vẫn không có dừng lại, tiếp tục đang kêu giá. Từ Chính Cường hỗn tạp tại đấu giá hội bên trong, híp mắt nhìn một màn này. Trường Thanh Thương Hội, bọn họ chú ý rất lâu, nhất là lần trước gia tiểu giao nhân bị bắt, có người bắn ra sát thần tiễn. Trường Thanh Thương Hội thừa cơ đến lợi, động tác gọn gàng mà linh hoạt, nắm bắt thời cơ đặc biệt tốt. Lúc kia, Định Thiên Ti liền đem Trường Thanh Thương Hội tăng thêm tại trọng điểm quan sát trên danh sách. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có truy xét đến cái gì chứng minh thực tế, cũng không có truy tra ra cái gì tiền triều nhân vật trọng yếu, liền một mực không hề động Trường Thanh Thương Hội. Muốn thả dây dài câu cá lớn, về phần thật sự có cần, đối với Định Thiên Ti mà nói, chỉ là một thương hội, không quan tâm thế lực lớn bao nhiêu, muốn động tới ngươi căn bản không cần chứng minh thực tế. Lần này tới tham gia đấu giá hội người, đại khái đều ai, trong lòng Định Thiên Ti kỳ thật cũng nắm chắc, nơi này có ai tại hư hư thực thực là tiền triều ngoại vi trên danh sách. Cũng đều rõ ràng. Từ Chính Cường hoạt động một chút cổ tay, an bài tốt ló cao, lập tức nhận được chỉ thị, bắt đầu cùng Trường Thanh Thương Hội cạnh tranh. Không ai nhìn ra có cái gì không đúng kình địa phương, hết thảy đều rất bình thường. Giá cả tăng phúc chậm rãi trở nên chậm, Trường Thanh Thương Hội tựa hồ cũng có chút không muốn ra giá. Cái này khiến cạnh tranh người có chút không nghĩ ra, lặng lẽ mắt nhìn Từ Chính Cường. Từ Chính Cường cũng có chút buồn bực, chẳng lẽ lần này tùy tiện ra giá à? Dù sao, Trường Thanh Thương Hội trước đó mỗi một lần đều ra giá, mà lại mỗi một lần cuối cùng ra giá đều ở không ngừng biến cao. Cạnh tranh bảo dương, giá sau cùng cũng hoàn toàn chính xác thực sự không ngừng kéo lên. Cho đến cuối cùng, người của hắn lần nữa ra giá, Trường Thanh Thương Hội thật lâu không có phản ứng. Từ Chính Cường càng phát giác lần này lại là một lần bình thường ra giá. cái này Bảo Dương chưa chắc là nếu bọn họ. Cũng có thể là bọn họ chỉ muốn mua không phải mục tiêu không Bảo Dương. Che giấu tai mắt người. Ngay lúc này, Trường Thanh Thương Hội lần nữa ra giá. Chỉ tăng thêm một chút xíu giá cả. Từ Chính Cường do dự một chút. Khẽ lắc đầu, ra hiệu lần này từ bỏ. Thế là, Trường Thanh Thương Hội cùng những người khác, dựa theo bình thường tăng phúc, cầm xuống lần này bán đấu giá Bảo Dương. Không ai cảm thấy có cái gì không đúng kình địa phương. Khấu trừ sớm giao lên tiền thế chấp, Bảo Dương được đưa đến Trường Thanh Thương Hội trong tay. Cái này trước giao tiền thế chấp, lại tham gia đấu giá hội quy tắc. Cũng lần này Tần Dương quyết định quy tắc mới. Không có công khai, nhưng mọi người cũng đều biết lý do. Là lần trước thì cốt mạch Đại Tống Tử, rõ ràng không có tiền còn muốn kêu giá. Nếu không phải luân chuyển tự con lừa chọc trước mặt mọi người chỉ ra. Đúng là khả năng để những đại tống tử đó hồ lộng qua. Đến lúc đó tính tiền thời điểm không có tiền tính tiền. Xấu cũng không chỉ là một phương danh dự. Mọi người đối với quy tắc mới tỏ ra là đã hiểu. Mà lại Tần thuyền trưởng tín dự. Vẫn là trải qua ở khảo nghiệm. Sẽ không đen mọi người tiền. Nhưng trên thực tế đâu. Tần Dương làm như vậy, chỉ là muốn đang quay xuống vật đấu giá, lập tức đem Bảo Dương đưa đến Trường Thanh Thương Hội trong tay. Cho bọn hắn đi trước kiểm hàng thời gian, thậm chí vì để cho bọn họ cảm thấy hẳn là lập tức kiểm hàng. Trước mặt vật đấu giá bên trong, còn chuyên môn phóng xuất hai cái giống nhau như đúc Bảo Dương. Quả nhiên, cầm tới hàng. Ngồi tại Trường Thanh Thương Hội người dẫn đầu sau lưng Hoàng Anh. Lập tức đứng dậy rời đi sàn bán đấu giá. Ở bên ngoài muốn một gian mật thất. Danh xưng chủ sự mới cũng không thể thăm dò mật thất. Tiến vào mật thất, Hoàng Anh lập tức lần nữa bố trí thủ đoạn. Phóng xuất một trận bàn. Đem mật thất bên trong lần nữa phong cấm lên. Không cho người ngoài phát giác được động tĩnh bên trong. Nàng nhất định phải đi đầu kiểm hàng. Trước mắt cái này kim loại hộp, nàng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Thấy thế nào đều bọn họ làm ra. Nhưng mà tại tham gia đấu giá hội trước đó, nàng liền biết phía ngoài xác thực xuất hiện qua kim loại trong hộp. Có một ít là một đối một mô hình đồng dạng. Còn có truyền ngôn, có ba bốn đều giống nhau như đúc. Nàng nếu vì bảo hiểm, tự nhiên là muốn đem tất cả giống nhau như đúc toàn bộ vỗ xuống. Nhưng làm như thế, vạn nhất có mấy cái giống nhau như đúc đây này, khẳng định sẽ bị người phát giác được dị dạng. Vẫn là tiên nghiệm hàng cho thỏa đáng. Chỉ cần xác nhận đây là thật, còn lại cũng không cần đi tham gia. Nhiều lắm thì đằng sau tùy tiện vỗ xuống một không Bảo Dương. Che giấu tai mắt người là được. Hoàng Anh rời đi. Tần Dương cũng yên lặng tìm một gian mật thất, lấy ra chính phẩm kim loại hộp, thử nghiệm thăm dò một chút, phát hiện món kia mật thất đã bị Hoàng Anh phong bế kín không kẽ hở, vụng trộm thăm dò khẳng định là không được. Tần Dương mới hơi có chút tiếc nuối xuất ra sớm chế tác tốt máy nhận tín hiệu. Máy nhận tín hiệu dáng dấp chính là một hộp rỗng, phía trên phong cấm đều cùng thật không có gì khác biệt. Sau một lát, hộp rỗng bên trên một viên phù văn lóe lên một cái. Theo sát lấy là ba cái phù văn đồng thời sáng lên. Đây đều là thuộc về hòm rỗng cấm chế. Tần Dương giữ im lặng nhìn, ghi chép lại mật mã. Chờ đến thuộc về hòm rỗng mật mã đều đưa vào sau khi hoàn thành. Ngoại vi phong cấm bên trong, lại còn từng tầng sáng lên. Con mắt Tần Dương sáng lên. Bố trí thủ đoạn này người, thật là đủ gà tặc, liền xem như phá giải hòm rỗng cũng vô dụng, hòm rỗng đã cùng ngoại tầng phong cấm hòa làm một thể. Tương hỗ là trong ngoại tầng phong cấm, vậy mà cũng có mật mã, nếu không có phát giác được điểm này, liền xem như phá giải hòm rỗng, đang đánh hợp kim có vàng thuộc hộp, bên trong đồ vật cũng đồng dạng sẽ bị truyền đi. Dựa theo ghi chép mật mã, Bắt đầu Tần Dương tại chân kim thuộc hộp bên trên điền mật mã vào. Sau khi hoàn thành, kim loại hộp tự động mở ra. Bên trong sát tự bia sát khí đập vào mặt. Xâm nhiên lạnh lẽo sát thần tiễn. Dòng giã 50 chi. Chỉnh tề bày ở bên trong. Mũi tên bị chói thành 3 chói. Một bó 15 chi. Một bó 17 chi. Một bó 18 chi. Bên ngoài lại dùng một loại kỳ quái nút buộc cột chắc. Buộc chặt dây thừng. Tựa hồ cũng là một loại bảo vật. Bình thường đồ vật đúng là không chịu nổi sát tự bia sát khí ăn mòn. Ha ha, bọn gia hỏa này dùng hòm rỗng làm bảo hiểm, lại còn nếu lại thêm một tầng bảo hiểm, thêm cái này có làm được cái gì? Hủy đi dây thừng, Tần Dương dựa theo nguyên dạng, đem mình chuẩn bị xong 50 chi gia cường phiên bản đồ dòm. Chói tốt, lần nữa nhét vào chính phẩm bảo dương bên trong. Một lần nữa khép lại bảo dương, khôi phục nguyên dạng, lại đem chính phẩm bảo dương cầm tới hậu trường, bày ở chờ đưa đập bảo dương trong hàng ngũ, mà đổi thành một bên. Hoàng Anh nhìn thấy điền mật mã vào địa phương, một trái tim liền để xuống đến hơn phân nửa. Cùng mình đã từng nhìn thấy giống nhau như đúc, thận trọng đưa vào xong mật mã, chờ trọn vẹn 3 hơi. Cũng không thấy kim loại hộp mở ra, lông mày nàng cau lại, phát giác được không được bình thường. Đúng lúc này, kim loại hộp tự động mở ra, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một cỗ sát tự bia sát khí. Phun ra ngoài, sắc mặt Hoàng Anh xanh xám, dùng bí pháp cưỡng ép thu nạp những sát tự bia này sát khí. Nhìn qua trống không hộp. Sắc mặt nàng đen đều nhanh nhỏ ra hắc thủy. Đại doanh, quả nhiên là đại doanh. Bọn họ thậm chí ngay cả hòm rỗng đều đã nhìn ra. Còn làm cái giả, chính phẩm thật chẳng lẽ rơi vào đến trong tay đại doanh rồi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Anh suy nghĩ bay tán loạn. Không nghĩ ra trong đó quan khiếu. Cầm hộp rỗng nghiên cứu sau một lát. Hoàng Anh sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này căn bản không phải hòm rỗng, chỉ một đơn giản cấm chế mà thôi. Vô luận đưa vào cái gì mật mã, chỉ cần dừng lại 3 hơi, bảo dương liền sẽ tự động mở ra. Mà hộp nội bộ còn ẩn giấu đi càng nhiều loạn thất bát tao phù văn. Nàng cũng không hiểu rõ đồ vật là cái gì. Hiện tại chỉ có thể xác định, cái này không bảo dương, khẳng định không chỉ là một hộp rỗng mà thôi. Khẳng định còn có tác dụng khác. Chỉ có điều nàng không rõ nội bộ khắc họa phù văn cùng cấm chế đều cái tác dụng gì. Thu hồi hộp rỗng, Hoàng Anh vội vàng rời đi mật thất. Một lần nữa về tới sàn bán đấu giá. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Cho Trường Thanh Thương Hội lĩnh đội một ám chỉ, làm cho đối phương tiếp tục cạnh tranh. Nơi xa, một mực chú ý đến bên này từ Chính Cường có chút nhẹ nhàng thở ra. Đối phương lúc trở về, loại kia áp chế không nổi ủ rũ, liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Vừa rồi cái kia bảo dương khẳng định không có chút nào thu hoạch. Còn nữa, có thể nhanh như vậy mở ra phát rồ phong cấm, đã nói lên trước đó suy đoán là đúng. Nhóm này bảo dương chính là tiền triều làm ra, chỉ có người chế tác mới có thể thuận lợi như vậy cởi bỏ phong cấm. Trên từ Chính Cường tâm lặng chờ lấy tiếp xuống đấu giá. Mãi cho đến hồi cuối, chỉ còn lại 3 cái bảo dương, một cùng trước đó Trường Thanh Thương Hội vỗ xuống bảo dương giống nhau như đúc bảo dương xuất hiện. Chỉ có điều, cái này bảo dương bên trên tiêu tán ra sát tự bia sát khí so trước đó cái kia yếu đi một chút. Lông mày Hoàng Anh cau lại, cảm thấy khả năng này là giả. Dù sao, bọn họ thật bảo dương hẳn là tại Lão Thương Sơn cất giữ thời gian rất lâu, hấp thu sát tự bia sát khí hẳn là sẽ không yếu như vậy. Khả năng này cũng là hòm rỗng, mà lại là mới làm ra đến không bao lâu hòm rỗng. Nàng nghĩ cũng không tệ, bởi vì bên trong 50 chi gia cường phiên bản đồ dòm thật đúng là Tần Dương đằng sau mới luyện chế ra tới. căn bản liền không có ở sát tự bia phụ cận hấp thu qua sát khí. Toàn bộ nhờ Tần Dương dùng ngoại lực cho bổ sung đi vào một chút. Lần này tranh đoạt, không nhiều kịch liệt, cuối cùng bị Từ Chính Cường an bài người cầm xuống. Tần Dương núp ở phía sau mặt, nhìn say sưa ngon lành, miệng đều nhanh cười sai lệch. Người của Định Thiên Ti cầm xuống cũng được, mặc dù bản ý của hắn là đem cái này bên ngoài chính phẩm bảo dương, bên trong đồ giỏm sát thần tiễn lại cho Hoàng Anh, không nghĩ tới Hoàng Anh vậy mà cảm thấy cái này sát khí quá yếu, cảm thấy bảo dương là giả, căn bản không có gì sức mạnh cạnh tranh. Chớp mắt nghĩ đến chính phẩm bảo dương tầng cuối cùng hòm rỗng, mật mã bên trong ẩn tàng cạm bẫy, Tần Dương nhịn không được cười ra tiếng, nói không chừng lần này Vệ Hưng Chiêu lại muốn bị đánh. Đấu giá được lúc này đã đến gay cấn giai đoạn, nhất là cái cuối cùng bảo dương lấy ra, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, con mắt Hoàng Anh cũng sáng lên, trong nội tâm trong nháy mắt hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chính là cái này. Bọn họ ném ra ngoài kim loại hộp, chính là cái này. Bảo dương bên trên khí tức âm trầm lạnh lẽo, sát khí bên trong ẩn chứa một cỗ khiến người ta cảm thấy lớn lao nguy hiểm xâm nhiên. Đầu ra tới tất cả bảo dương bên trong, chỉ có cái này sát khí thịnh nhất, khí tức mạnh nhất, hơn nữa còn sẽ cho người một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Đầu giá hội đem cái này xem như áp trục, hợp tình hợp lý, đương nhiên không ai sẽ biết Tần Dương là sợ hãi có người tại U Linh bí cảnh mở ra, hắn này đều sợ hãi bảo dương bên trong chẳng những có huyết tinh sát khí chế tác bom, còn có một cặp lấy nuôi cổ biện pháp ủ ra tới một hồ lô kịch độc, lại thêm hấp thu âm ảnh sát tự bia sát khí, trời mới biết bên trong lại biến thành cái gì đồ vật. Tần Dương chính mình cũng sợ hãi, phóng tới cái cuối cùng chính là muốn cho người cầm tới xéo đi nhanh lên trở lại chính bọn hắn trong hang ổ, đóng cửa lại muốn làm sao mở, làm sao mở, mở ra tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Tranh đoạt kịch liệt chi cực, Trường Thanh Thương Hội, Định Thiên Ti đẩy ra đại biểu, càng hoàn toàn một bộ không thiếu tiền dáng vẻ, giá cả thẳng tắp kéo lên, về phần kiếm lời bao nhiêu, Tần Dương cũng không thèm để ý, hắn đối với linh thạch lại không quan tâm, dù sao hiện tại đã hồi vốn, hao phí tài nguyên cũng đều bị người dùng các loại tài nguyên bù lại, cái cuối cùng bảo dương lại ngạnh sinh sinh đập gần nửa canh giờ mới kết thúc. Cuối cùng giá sau cùng, 3 viên linh mạch rơi vào đến Trường Thanh Thương Hội trong tay. Lần này, nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ đã không quá quan tâm có thể hay không quá chiêu diêu. 3 viên linh mạch, một thương hội có thể một hơi lấy ra như thế đại bút tài nguyên. Định Thiên Ti không tra bọn họ mới gặp quỷ. Đấu giá kết thúc, Tần Dương để cho thủ hạ người bằng nhanh nhất tốc độ trả lại tiền thế chấp, đạt được nhất trí khen ngợi, làm đưa mắt nhìn Trường Thanh Thương Hội người cùng những người khác cùng một chỗ rời đi U Linh bí cảnh, Tần Dương mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sợ Hoàng Anh không dàn nổi ở chỗ này mở ra bảo dương. Nhìn Hoàng Anh rời đi bộ dáng, bước chân tựa hồ cũng nhẹ nhàng một chút, mà Từ Chính Cường bên này cũng vội vội vàng vàng rời đi, tựa hồ cũng đã phát giác được hắn vỗ xuống cái kia bảo dương không đơn giản. Tất cả mọi người rất hài lòng, Tần Dương tự mình ra, mỉm cười đưa tiễn tất cả mọi người, cho đến tất cả mọi người đi, lập tức cười trông thấy răng không thấy mắt, kiểm tra một lần, thu thập xong, chúng ta cũng đi nhanh lên, trở về yên tĩnh một đoạn thời gian, duy nhất có điểm tiếc nuối, chính là không gặp được bọn họ mở bảo dương dáng vẻ. Chắc hẳn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.